Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, người lữ hành lý luận. Cáo biệt Grazia sau đó, Laurent trở lại trong nhà trọ của mình. Phyllis đang ngồi ở phòng khách chờ hắn. Bệ hạ, vừa mới cái kia người là, thế giới này ma lực giác tỉnh giả, tự xưng là võ đạo gia. Hắn khoát tay, ngươi không cần để ý nàng thái độ, mộng cảnh thế giới bên trong trừ ngươi ra, không ai biết thân phận chân thật của ta, có thể nàng dù sao cũng là ngài sáng tạo. Phyllis vẫn có vẻ hơi canh cánh trong lòng, từ khi đáp ứng nàng thỉnh cầu, dẫn nàng ôn lại qua đồ ăn ngon thể nghiệm sau, cổ nữ phù thủy đối với Laurent kính ý đã cùng trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt bọn họ cũng không như thế nơi này đám người có trí nhớ đầy đủ cùng tư tưởng. Từ sinh ra đến chết đi, đều chẳng quan hệ tới ta. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng có chính mình quy tắc. Laurent ở đối diện nàng ngồi xuống, nói thẳng không che đậy đạo. Liền trước mắt mà nói, ta đồng dạng là quy tắc một phần. Vừa nhắc tới thế giới, Phyllis trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng lóa mắt màu. Dọc theo đường đi nghe thấy cho nàng mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Có thể nhịn đến bây giờ đã đúng là không dễ. Nàng đầu tiên là ngắm nhìn Zeller căn phòng, mới hạ thấp giọng hỏi. Bệ hạ, đây là ngài đã từng sinh hoạt qua địa phương sao? Xin mời tha lỗi cho ta nói thẳng. Grey Castle Vương quốc tứ vương tử chỉ là ngài bảng quảng cáo. Đúng không? Laurent lông mày không khỏi nhảy một cái. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngài thành Neuwinter cũng là bộ dáng này. Phyllis hưng phấn nói. Ta ban đầu tới đây lúc còn không biết rõ. Tại sao rõ ràng chỉ là chạy xe ngựa con đường. Nhưng phải xây đến như vậy rộng rãi và bằng phẳng. Dù là ở không gian có hạn trong thành thị như cũ như thế. Bây giờ mới biết, ngài căn bản không phải vì xe ngựa nhi chuẩn bị. Những kia đi lại như gió bốn bánh xe mới là ngài mục tiêu. Nàng dừng một chút, còn có nấu nước liền lực lớn vô cùng cơ khí. Được xưng muốn xây trên hơn 10 tầng nhà lớn. Cùng với uy lực kinh người vũ khí chờ chút, thành phố này sở dĩ sẽ biến thành bây giờ dáng dấp. Đều cùng thế giới kia có quan hệ chứ. Ta quả thật là tứ vương tử. Chỉ là ở tới biên cương trấn lúc, trong óc bỗng nhiên thêm ra một phần ký ức. Laurent suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là giấu giếm rơi xuống xuyên qua việc. Dù sao bí mật này hắn hy vọng chỉ có thân mật nhất nữ phù thủy biết được. Nó bao hàm thâm ảo nhất, khó mà tin nổi nhất tri thức. Mà ta bây giờ chỉ cầm chắc một phần rất nhỏ. Như vậy nó nhất định là thần linh giao cho ngài đồ. Vật, Phyllis không có đối với hắn lời giải thích sinh ra chút nào hoài nghi. Tazira nữ phù thủy nói. Thần linh cũng không chuông nhân loại yêu. Nhưng hiện tại xem ra chúng ta có lẽ sai rồi. Ngài đã chiếm được thần linh mỉm cười chỉ cần có ngài ở đây. Chúng ta chắc chắn có thể đánh bại ma quỷ. Lúc này tới phiên Laurent kinh ngạc. Trước hắn vẫn muốn để Tazira kẻ còn sống sót tin tưởng điểm ấy. Nhưng khi đối phương nói tới như thế chém đinh chặt sắt lúc, hắn ngược lại có chút không vững vàng lên. Dù sao hắn dẫn nàng đi chính là công viên cùng nhà hàng, mà không phải quân sự diễn tập hiện trường. Khi hắn một cách huyền chuyển mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng lúc, Phyllis trả lời đến phi thường sảng khoái, bởi vì những kia lui tới bốn bánh thiết xa, xe, đúng, bệ hạ, ở Tazira thời đại, chúng ta như muốn đem vật liệu chiến bị vận chuyển về tiền tiêu nơi đóng quân. Cần phải mượn lượng lớn ngựa cùng chiếc xe tuy rằng không thiếu nữ vu đều có nhanh chóng hành động, năng lực. Nhưng mang theo không được quá mức trầm trọng đồ vật. Một khi phụ trọng vượt qua một cái nào đó hạn độ, ma lực tiêu hao tốc độ đem tăng lên gấp bội. Điểm này ngài nên cũng rõ ràng. Bởi vậy làm liên hiệp hội bắt được ma quỷ công thành thú lúc, tất cả mọi người đều cảm thụ đến áp lực thực lớn, chỉ cần một tên nữ phù thủy có thể khởi động gấp trăm lần với thân thể mình trọng lượng quái vật khổng lồ. Nếu như dỡ xuống mặt trên khiên sắt cùng tên nỏ, chỉ dùng để vận chuyển vật tư, một đài công thành thú có thể bù đắp được 4-5 chiếc xe ngựa. Quang nhìn từ điểm này, ma quỷ đối ma lực cầm chắc cùng trình độ vận dụng muốn cao hơn nhiều chúng ta. Tham bí hội cũng vì vậy mà phán đoán, kẻ địch chiến tranh tiềm lực càng hơn nữ phù thủy một bậc. Chính là căn cứ vào cái kết luận này, Acarius đại nhân tài gửi gắm hy vọng với thần phạt quân kế hoạch. Dùng vận chuyển năng lực để phán đoán mạnh yếu sao? Lorang đầy hứng thú hỏi. Phyllis gật gù, từ nhân lực gánh vác đến xe ngựa kéo. Nó quyết định chúng ta có khả năng khắp phạm vi, không nghi ngờ chút nào. Đi được càng xa chủng tộc càng cường đại. Nói tới đây nàng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Mà ở mộng cảnh thế giới bên trong, những kia có mấy lần với xe ngựa độ dài 4 bánh thiết xa, vận chuyển trên gần 100 người như cũ có thể nhẹ nhõm tự tại chạy nhanh như bay. Riêng một điểm này liền đủ để chứng minh mộng cảnh thế giới nắm giữ lực lượng. Nếu như ngài vũ khí cũng là tới từ ở đây, như vậy nó tất nhiên có thể đánh tan ma quỷ. Nghe xong đối phương giải thích, Lorang không khỏi lòng sinh cảm khái. Tazira nữ phù thủy tuy rằng chịu đến thời đại hạn chế, cuối cùng không thể bảo vệ ốc thổ bình nguyên, nhưng không có nghĩa là các nàng ánh mắt kém cỏi. Sự thực có thể từ đầy ắp người trên xe buýt nhìn ra sau lưng nó ẩn chứa thực lực điểm này, liền đã vượt qua cùng thời đại tuyệt đại đa số người. Thậm chí ở hơn một chút người hiện đại trước mặt cũng không thua bao nhiêu. Hắn không chỉ một lần ở trên diễn đàn gặp như vậy thảo luận. Làm người ngoài hành tinh xâm lấn giờ trái đất, phải như thế nào mới có thể đánh bại những này dị tinh khách tới? Nhưng mà sự thực, nhân loại kiệt lấy hết tất cả có khả năng, có thể nói háo dùng hết sức lực, cũng chẳng qua là đem vài tên phi hành gia đưa lên mặt trăng một cái khoảng cách trái đất gần nhất. Tinh thể, đối với những kia vượt qua mấy trăm năm ánh sáng, thậm chí là lược thiên hà đi tới trái đất văn minh mà nói, chẳng qua là như là kiến hôi bước ra bé nhỏ không đáng kể một bước nhỏ. Bọn hắn dựa vào đi tiêu hao năng lượng, liền có thể đem trái đất thiêu thành tro tàn. Hai người sự chênh lệch giống như thiên uyên, như một cái văn minh có thể đem dấu chân khuếch trương đến còn lại hàng tinh hệ. Thật muốn xâm lấn trái đất, khi thấy bọn hắn một khắc đó, liền là nhân loại diệt vong thời gian. Trên một điểm này, Phyllis, hoặc là nói Tazira những người bề trên kia càng bất ngờ thấy rất rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, cổ nữ phù thủy lại một lần nữa theo ngực hành lễ. Cứ việc ngài không phải nữ phù thủy, cũng không cách nào khởi động thiên khiển nghi khí, nhưng ta tin tưởng, ngài liền là thần linh ban tặng chúng ta thiên tuyển giả. Đối mặt cái này rõ ràng sai lệch kết luận, Lorang tâm lý rất có vài phần giờ khóc giờ cười. Chẳng qua hắn không nói phủ định ý nghĩ của đối phương. Để Tazira nữ phù thủy triệt để ngã về thành No Winter, không thể nghi ngờ là càng có lợi đến nay đi sau triển lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên nói, thời gian có hạn, chúng ta bắt đầu kiểm tra đi. Bởi Zeller duyên cớ, hai người không tiện ở đêm khuya tiến hành kiểm tra, bởi vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đáp tốt cây thang sau. Phyllis lưng đưa về giường đệm phiên rơi xuống, nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Hiển nhiên nàng không cách nào thông qua rơi dụng phương thức rời đi mộng cảnh thế giới. Sau đó chỉ còn dư lại hai loại khả năng, hoặc là làm Lorang rời khỏi lúc, nàng cũng sẽ theo rời khỏi, hoặc là nàng hội vĩnh viễn khốn ở bên trong thế giới này. Làm Lorang bò lên trên cây thang, xoay người ngồi xong thời gian. Phyllis đi tới trước mặt hắn, nếu có thể vẫn đợi ở chỗ này, cũng là cái không sai quy túc, cho nên xin mời không cần lo lắng cho ta. nếu như rời khỏi sau ta không có cách nào trở lại đến mộng cảnh, ta sẽ đem hôm nay phát sinh hết thảy nhớ kỹ ở trong lòng. Đồng thời thời khắc nhớ nhung nơi này, Lô Răng gật gù, ngửa đầu ngã xuống phía sau. Trong phút chốc, thế giới quy về hắc ám. Mọi người bỏ một ad bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?